Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3329, Thầy Tướng 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người lý ra hy vọng Kim Dương có thể bênh vực kẻ yếu. Sau đó số tiền kia cũng không cần cho. Ninh Thư nhìn Kim Dương, liền xem Kim Dương có thể chịu tới khi nào. Nàng chính là cố ý, liền muốn làm Kim Dương ra tay. Nhưng là Kim Dương ngồi ở một bên ghế sofa trên, không nói một lời, làm người Lý gia trong lòng rất thất vọng. Nhưng là Lý Cốc Thu trong lòng thực cao hứng. Đây vốn chính là Lý gia sự tình, làm Lý gia giải quyết. Như vậy Lý gia liền có thể ít thiếu Kim Dương một ít. Như vậy cũng có thể tại Kim Dương trước mặt nhấc nổi đầu tới. Chỉ sợ Lý gia cũng chỉ có Lý Cốc Thu cười được. Kim Dương sát khí trên người đều có chút đè nén không được. Ninh Thư sau lưng, vệ sĩ cùng thầy tướng đều cảnh giác nhìn Kim Dương. Chỉ có Ninh Thư cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng. Cười ha hà, phảng phất, không nhìn thấy Kim Dương một mặt khó chịu. Mau tới dỗ dành lão tử biểu. Tình, ngươi cầu xin tha thứ ta liền vòng qua ngươi. Ngượng ngùng a, không có ý định cầu xin tha thứ. Ninh Thư suy đoán hiện tại Kim Dương đè nén không động thủ. Đó là bởi vì không nghĩ tại trước mặt mọi người ra tay. Đã như vậy, ta đây giúp ngươi tìm một chỗ. Ninh Thư nhận được Lý gia cho tiền, lập tức nói, tiền đã nhận được, hiện tại, Trương gia cùng Lý gia liền không có bất kỳ quan hệ gì. Lý tiểu thư, chúc mừng ngươi đã được như nguyện. Thế nhưng là, trong lòng, ngươi nghĩ chưa hẳn giống như nguyện. Ngươi là thoát khỏi ta, nhưng ngươi đời này đại khái cũng không thể gả cho ngươi người yêu. Bởi vì ngươi người yêu không sẽ cưới ngươi. Ninh Thư chậm rãi từ từ nói. Coi như không thể gả cho yêu nam nhân, gả cho nam nhân khác đều so gả cho người tốt. Lý Cốc Thu chế giễu lại. Ninh Thư cười một tiếng. Không thể gả cho yêu nam nhân, gả cho nam nhân khác, cùng gả cho ta có cái gì không giống nhau sao? Đều như thế đi. Lý Cốc Thu sắc mặt không dễ nhìn, cẩn thận từng ly từng tí liếc qua Kim Dương. Chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì, ta chuyện không cần ngươi quản. Ninh Thư nói, ta không nghĩ quản, chỉ là nghĩ đâm tâm của ngươi mà thôi. Ninh Thư đối sau lưng vệ sĩ vung tay lên nói, đòi nợ hoàn tất, rút lui, một đám người tùy tiện liền đi. Ninh Thư ngồi ở trong xe, lái xe đối Ninh Thư nói, thiếu gia, đằng sau có một chiếc xe đi theo, màu đỏ xe thể thao, quá tao bao, quá chói mắt, theo một đường, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Ninh Thư nhìn một chút kính chiếu hậu, trực tiếp nói, không cần phải để ý. Đến, trực tiếp mở, đi ta trước đó nói địa phương. Thiếu gia, hẳn là Kim Dương đuổi theo tới. Chúng ta đổi một cái phương hướng đi, người nói cái chỗ kia quá vắng vẻ. Ninh Thư một bộ ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Chẳng lẽ ta còn có thể sợ hắn sao? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ Kim Dương một người? Không muốn sợ. Trong xe nhắm mắt dưỡng thần thầy tướng mở to mắt, cũng mở miệng khuyên nhủ. Kẻ này thiên phú rất mạnh, thầy tướng thủ đoạn không phải người bình thường. Có thể lý giải, Ninh Thư đối thầy tướng thái độ rất tốt. Nói, ta đây không phải có các ngươi mấy vị đại sư sao? Kim Dương hắn chỉ có một người, chúng ta lấy nhiều khi ít. Thầy tướng nghĩ thở dài. Đến cảnh giới đoạn, lấy nhiều khi ít đều không nhất định có thể thắng. Nhưng là như vậy nói ra không phải liền là nói rõ bọn họ vô năng sao? Có còn muốn hay không tiền? Bất quá làm tiểu tử này ăn chút đau khổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc thầy tướng. Sẽ không tùy tiện cùng thầy tướng đối đầu. Bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đến bảo hộ một cái ăn chơi thiếu gia. Mấy cái này thầy tướng kỳ thật không quá nguyện ý, nhưng là Trương gia cho tiền thật sự là dụ hoặc, chỉ có thể đến rồi. Đối đầu Kim Dương, ở đây thầy tướng đều không có cái gì lòng tin. Hy vọng có thể đánh thế lực ngang nhau, có cơ hội chạy trốn là được rồi. làm cái này nhé, con mới đẻ không sợ cọp tiểu tử mở mang kiến thức một chút. Thầy tướng thủ đoạn, Kim Dương thanh danh không được tốt lắm cũng không tính kém. Hắn làm ăn trên, cơ bản là xem chính mình tâm tính. Nếu như đối phương là đại gian đại ác, người sẽ không làm người này sinh ý. Nhưng là Kim Dương làm cho bao nhiêu đồng nghiệp trực tiếp không thể làm thầy tướng, cái này có chút quá mức. Trực tiếp bị bức lui ra thầy tướng giới, coi như có thể tại địa phương nhỏ tiếp tục làm coi bói tiên sinh. Nhưng là không có một chút thanh danh, nào có tại đế đô nơi này tốt. Học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra, vất vả tu luyện nhưng còn không phải là thanh danh, địa vị sao? Kim Dương ra tay ngoan tuyệt, rất nhiều thầy tướng cũng không nguyện ý cùng Kim Dương đối đầu. Kim Dương tựa như là có vô cùng át chủ bài đồng dạng, liên miên bất tuyệt, đánh thật sự rất tuyệt vọng a. Ngươi cho rằng thực lực của hắn là như thế này, kết quả nhân ra tiếp theo cử động kinh bạo ánh mắt của ngươi, nhất là tuổi tác còn như thế nhỏ, đối tâm trí ảnh hưởng không phải một điểm, nửa điểm, cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không ăn chén cơm này vật liệu. Nếu không mình thời gian mấy chục năm còn không bằng nhân ra một nửa thời gian lợi hại, thời gian của mình đều đút cho cẩu sao? Kim Dương như vậy đả kích rất nhiều thầy tướng lòng tự tin. Trong xe tràn ngập một cỗ khẩn trương ý vị, nhất là tốc độ của xe thể thao càng lúc càng nhanh, thế mà cùng bọn hắn song song, Kim Dương liền mở ra xe mở mui đối bọn họ chào hỏi. Ninh Thư quay cửa xe xuống, cũng hướng Kim Dương vẫy gọi, huynh đệ, ngươi làm gì vậy, làm gì vậy? Người này sợ là cái thiểu năng nha. Trương gia mộ tổ hẳn là xảy ra vấn đề gì, mới ra đời như vậy một cái thiểu năng. Hai chiếc xe tiến hành tốc độ cùng kích tình, vòng qua từng đạo khúc chiết uốn, lượn đường núi. Đầu này đường núi khúc chiết, nhưng đã đến buổi tối đặc biệt náo nhiệt, là xe đua đảng tất chọn đường. Kim Dương tăng nhanh tốc độ, thoáng cái đem xe ngang qua tại Ninh Thư trước mặt bọn hắn, chặn xe tiến lên, thắng gấp, người trong xe thân thể đều hướng nghiêng về phía trước, sau đó nặng nề ngã trở về. Kim Dương xuống xe, gõ cửa sổ xe, xuống đây đi, lại chạy liền không có ý nghĩa. Ninh Thư mang theo vệ sĩ cùng thầy tướng xuống xe, vòng ngực run chân, một bộ phách lối dáng vẻ, tiểu tử, chán sống rồi, dám ngăn tiểu gia ta xe. Kim Dương chỉ để ý mấy cái thầy tướng mà thôi, mấy cái này thầy tướng cũng chính là trung đẳng trình độ mà thôi, đến nỗi mấy người hộ vệ kia, đối với người bình thường tới nói là hạn chế, đối với thầy tướng tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cầm ta đồ vật đều phải cả gốc lẫn lãi kêu đi ra 3000 vạn. Kim Dương đi thẳng vào vấn đề, Ninh Thư một mặt ngạc nhiên, ngươi làm như vậy Lý Cốc Thu biết sao? Ngươi tại Lý Cốc Thu trong lòng chính là đại anh hùng, rất thẳng thắn đỉnh thiên lập địa, ngươi như vậy ăn cướp thật sự hảo sao? Ăn cướp, cướp phú tế bẩn mà thôi. Yên tâm, ngoại trừ Lý ra 1000 vạn, ta 2000 vạn trực tiếp liền góp quyên cho những cái kia vùng núi người, đều so làm Trương Thiên Bảo cầm tốt, làm Trương Thiên Bảo cầm quá âu khí. Ninh Thư lập tức vỗ tay nói, chính là hiệp can nghĩa đảm, nhưng là ngươi dựa dẫm vào ta mua đồ vật, sau đó đoạt tiền của ta, đây là ngươi cho rằng chính nghĩa? Kim Dương lười nhác cùng trước mặt tên hoàn khố tử đệ này tất tất. Nhanh lên, giải quyết liền tốt. Ninh Thư một mặt hung ác ương ngạnh chỉ huy sau lưng vệ sĩ. Thượng, bảo hộ an toàn của ta, Kim Dương muốn giết ta. Vệ sĩ nắm chặt nắm tay, hướng Kim Dương đập tới. Hết chương.